Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 86, trải qua nhàn nhã sinh hoạt Tatsunaga Keiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp đám nhóc con này an bài xong, Kenji dẫn Marco, Vista, Josue đi đến một căn mật thất, ở giữa đó đang nằm một thân ảnh khổng lồ, cũng chính là thân ảnh dâu trắng, tất nhiên Kenji đã dùng băng bao bọc bảo toàn thi thể hoàn hảo rồi. Ngươi thật có thể hồi sinh bố già sao? Nghe Marco nói xong, ba người cũng nhao nhao nghiêm túc nhìn Kenji. Ha, ta gọi tử thần. Tay vẽ kỳ dị đồ án xung quanh dâu trắng, cuối cùng Kenji kết kỳ dị thủ ấn. Edo Tensei, miệng nhẹ quát hoàn thành thủ ấn, cái xác dâu trắng bỗng co rút lại nở ra kỳ dị loại hình dọa bốn người nhảy lui một hồi. Thời gian không chậm, xung quanh từng mảnh vụn như giấy nhanh chóng bao phủ cả người dâu trắng thành một cái bọc giống như xác ướp một dạng. Cuối cùng từng mảnh vỡ bay đi tiêu tán, trả lại một dâu trắng với nhiều vết nứt trong cơ thể cùng đôi mắt vô thần đen kịt không có quang minh. Kenji cũng không có khống chế dâu trắng, cho nên dâu trắng mở mắt một khắc mờ kịt đánh giá thân thể trong miệng bất giác phun ra một làn khí hàn. Ta đây là chết rồi không phải sao? Mờ mịt câu trả lời để cho bốn người kia kích động vui sướng. Bố già X4, há, các ngươi cũng chết rồi sao? Ta nói các ngươi rút lui không phải sao, bốn tên ngu ngốc này. Ông già nói gì, chúng ta vẫn còn sống tốt đây, nhìn bên cạnh xem. Dâu trắng mịt mờ nhìn bên cạnh đang cười lại không phải cười nhìn mình. Ngươi làm sao tử thần? Ân, là ta làm, các ngươi cứ từ từ nói chuyện, nói xong gặp ta. Chấm, không nghĩ đến ngươi lại có thể như thần ma một dạng, người chết vẫn có thể hồi sinh lại được. Dâu trắng nhìn Kenji lặng im rồi. Đừng hiểu lầm, ngươi vẫn là người chết, chỉ là lấy sống giả ra mà thôi, tỉ mỉ lại để sau hãng nói đi, bất quá ta hứa sẽ hồi sinh ngươi, ta sẽ làm được. Nói xong Kenji cũng rời đi chỗ này. Thời gian cứ vậy trôi qua thấm thoát đã đi qua hơn một năm, số lượng tài sản Kenji nắm giữ hiện tại có thể đổi được khoảng 8 triệu điểm tích lũy nữa, đáng tiếc hệ thống vẫn bật vô âm tín không có dấu hiệu hồi truyền, từ trận chiến Marineford xong đến hiện tại dâu đen đã thành công nắm giữ tứ hoàng, nhưng số hắn gặp may vướng phải lúc Kenji đang bận rộn. Hoa hoa hoa, quầy dần, con nó lại ị ra quần rồi, đã ở đâu? Tự đi mà tìm, dần cùng chúng nữ đang ngồi người cắn hạt dưa, nhìn trước mặt hai cha con đang rốn rít người khóc người kêu khổ luống cuống trước mặt. Cùng dần có một đứa con gái, nay đã được 3 tháng đặt tên Tatsunaga Keiko, bất quá từ lúc đó đến giờ Kenji thành công trở thành siêu cấp đại vũ em. Kenji thân mặc áo bào trắng như cũ, đáng tiếc bên trên có thêm màu vàng. Cảnh này bị che trên đầu tóc buộc gọn gàng. Nói là bù xù mới đúng, trên mặt từng giọt mồ hôi đáng lẽ không nên tồn tại hiện nay đã ngập mặt, nhưng khi nhìn đứa bé đáng yêu bĩu môi khóc vẫn bất đắc dĩ không ngại vết bẩn chạy đông chạy tây đi tìm tã, đây cũng không phải mới mẻ sự tình, từ ngày Keiko ra đời Kenji chưa bao giờ rảnh tay quá hoàn toàn vứt bỏ cái gì mẹ kiếp chúa tể lẫn tứ hoàng, ta là người cha tốt. Nhìn Kenji bận rộn, chúng nữ muốn cười không cười được, thực sự nhịn rất khó, cuối cùng vẫn là không đành lòng dần mới phải rượt lại con mang đi thay tã, để lại Kenji cùng đống vàng vàng trên áo khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng kỳ lạ, Keiko từ lúc tròn một tuổi ngoại trừ hay ị đái bậy bạ thấy khó chịu mới khóc, còn lại thì không hay khóc, đặc biệt là đặt trên tay Kenji cả ngày không sao, Kenji cũng từ đó chính là sùng nịnh không ngớt, hàng ngày vẫn thường bế đi dạo phố, trên người lúc nào cũng thùng thình khăn cuốn, gặp người ngoài đường cũng không ai nhận ra, ai có thể nghĩ chúa tể lại biến thành bảo mẫu như này. Cu ra già ra ra ra, có con cảm giác thế nào? Nhìn một thân áo bẩn dâu trắng cười là lướt giễu cợt. Ông còn ngại hỏi, mà thôi nếu ông có ông khác hiểu. Kenji cầm chén nước một hơi uống cạn miệng vỉnh lên cười, nếu hỏi mệt không, vậy xin trả lời còn mệt hơn thoát sạch ma lực cạn kiệt thể lực, nhưng vui vẻ không thì đó đương nhiên là kiện vui thích nhất rồi. Hừ, ta nhưng có hơn ngàn đứa con, dâu trắng không phục phản bác, ta, ông được thay tã cho con không? Ông được dỗ con khóc không? Ông được ôm con ngủ không? Ông, Kenji liệt kê một danh sách thành tích khoe khoang, thỉnh thoảng còn bĩu môi khinh thường dâu trắng. Ta, không cần trả lời, Kenji gật đầu ánh mắt biểu thị. À hát, ta hiểu rồi, một dạng nhìn trước mặt mình thân ảnh đồ sộ dâu trắng. Ngươi hiểu cái rắm, dâu trắng tức giận trừng mắt rời đi, ân là đi tìm Kaido Success, dâu trắng hiện tại chính là đánh không chết tiểu cường, Kaido đồng dạng bởi vậy toàn tìm Kaido làm bao cắt đánh chán lại về, đã trải qua 2 năm như vậy, cũng còn may 4 đứa con nuôi có hiếu thỉnh thoảng còn về thăm ông, bất quá cả băng dâu trắng có 4 người là biết tình hình hiện tại của dâu trắng mà thôi, còn lại toàn bộ vẫn bị giấu nhẹm đi. Thời gian này có thời gian dành, Kenji vẫn nhìn ngó xung quanh, nhìn đến Sanji tiến bộ so nguyên tắc còn mạnh hơn nhiều không khỏi âm thầm gật đầu, còn dâu đen cái gì tạm thời cứ vứt qua một bên, giờ không rảnh đi tìm. Ara, tại sao lại không dẫn dâu đen ra phụ cận đây sau đó giết ta? Thông minh, Kenji giơ nắm đấm quyết thắng tự tỏ vẻ khốc một dạng. Thần kinh, dần đứng đằng sau nhìn được một lúc rồi đang tính xem Kenji làm gì chợt thấy sự việc gì như không nên thấy còn tưởng đang nhìn lầm âm thầm bế con đi ngang qua liếc mắt cái lại lắc lắc đầu bỏ qua. Ta không quen người này. Viu viu, tựa như một cơn gió thoảng qua tát vào mặt Kenji. Đủ mất mặt a Kenji vẻ mặt đần thối âm thầm thề từ nay không thể dùng hành động biểu đạt bản thân tự luyến nữa. Đồng thời cũng tự nhủ, ta nhẫn, vì con gái ta nhịn, sau này biết tay ta. Kenji ngồi trên một chiếc ghế dựa trên mắt đeo lên cặp kính vải hiện tại đang tắm nắng một bộ cá ướp muối, trong đầu không ngừng suy tư. Có cách nào dẫn hắn qua đây không đây? Thú thực hiện tại Kenji có cho dâu đen thêm vài cái lá gan cũng không dám xuất hiện phụ cận băng he rớt, khó khăn chính ở chỗ đó. Kenji định nhấc một ngón lên tỏ vẻ sáng tỏ cái gì tay kia nhanh hơn nhanh chóng đập bàn tay này sụi lơ xuống. Lại âm thầm nhìn xung quanh, cũng còn may không ai thấy bộ dáng hồi nãy. Cũng quái lạ từ lúc hệ thống ngủ say tâm tình bản thân cải biến liên tục không chỉ riêng Kenji mà người khác cũng nhận thấy. Sau đó có Keiko bản thân phát hiện còn khai phá thêm một tầng tính cách tự luyến nữa. Có phải hay không mình sắp hỏng rồi? Quay trở lại với việc nãy Kenji nhớ ra bản thân còn một cỗ uế thổ ở chỗ bích mầm, đã vậy liền mang đi bận rộn đi, mang đi đánh dâu đen chơi. Nói Kenji âm thầm câu thông smoothie bắt đầu hành động còn vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn Kenji một bộ ở nhà như vậy nhưng về dâu đen hạ lạc vẫn là rất quan tâm đấy, để smoothie đi về sau Kenji lặng yên cho gọi đến Ino. Ino tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đứng tại phụ cận hơi nghi hoặc nhìn trước mặt Kenji. À có hay không nên nói đâu, Ino vốn dĩ nên mở miệng trước nhưng lại nghĩ lại ngừng lại, vẫn là không nên nói. Tại sao không nói gì, là chúa tể ngươi gọi ta đến, Ino bé giọng thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngực Kenji lại giả vờ liếc qua chỗ khác không nói. Trên người ta có gì sao? Nói Kenji lại hạ cầm banh áo ra nhìn thấy lại trợn tròn mắt lên. Mẹ, từ lúc nào, nhìn thình lình xuất hiện trước ngực một bãi xít nhỏ nhỏ xinh xinh, Kenji trợn mắt ngoác mồm, cái này không khoa học đi, chả lẽ nói Keiko có dị năng ị xuyên không gian, còn ngực mình là tiết điểm, mỗi lần xuyên là xuất hiện tại đây. Khái, có chút việc quan trọng nhất thời chưa kịp thay đã gọi ngươi đến. Giả bộ ho khan cho có khí thế lại còn mở giọng nguy hiểm nói chuyện, Kenji tự nhận lý do này chắc đủ. Ino không dám cười, một bên mắt đã có nước mắt chảy xuống, mặt đỏ như ăn phải ớt cúi đầu gật nhẹ. Chúa tể ngươi bận rộn ta hiểu em gái ngươi nha. Kenji tức giận trong bụng nhưng vẫn tỏ ra chấn định đến dị thường nhìn Ino. Hiểu là tốt rồi, ân ngươi hiện tại đến chỗ dâu đen đi tốt nhất vẫn là trên cao loại kia cao đến mức bọn hắn không thể dùng haki quan sát đến, cứ cách một ngày ngươi thả cho ta một đống xét đến. Đây là việc quan trọng sao? Đại ca ngươi có phải hay không dành quá hết việc? Ino âm thầm mắng chửi trong lòng, rồi đi, nhớ kỹ phải 1 tỷ won loại kia. Vẫy tay để Ino rời đi, Kenji lại nhìn một đống trước ngực. Thực sự là khóc không ra nước mắt ân, dần ta làm được. Ở một nơi nào đó, Robin cùng dần đang cầm một cái bô bên trong vẫn là xít loại kia. Robin nhân lúc Kenji ngủ lặng yên không một tiếng động vận dụng trái ác quỷ lặng yên rót cho một ít. Nếu như Kenji cho Ino đi thả xét dâu đen vì nhàm chán mà nói, vậy đúng rồi đám này nữ nhân cũng chính là nhàm chán. Vẫn còn vị nào đó, nữ vương hải tặc vẫn tại đang bế quan tu luyện cực nhọc đây, đến sau cùng nên tu luyện chậm nhất hiện tại mới phải cố mà đuổi kịp cũng may là thiên phú thực không sai. Kimiko thì được Keiko vô cùng hoàn nghênh, có lẽ do huyết mạch nguyên cớ Keiko có thể nhìn thấy Kimiko, vẫn còn rất vui vẻ cười đùa với nhau đây. Cách chương.